Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình nói Trình Tuyết Dương bị bọn họ làm cho tức chết. Trong đó cũng có một phần sự thật, bởi vì Lý Minh Sơn thích uống rượu xong không giấu được chuyện gì, có chuyện gì là sẽ tiết lộ hết, có thể nói Trình Tuyết Dương biết tất cả nhưng bà không thể ngăn cản được vì chân bà đã bị tàn phế và chỉ có thể ngồi hoặc nằm trên giường, chỉ là không ai biết những chuyện này, thậm chí hai đương sự liên quan cũng gần như quên mất. Việc tốt mà mình đã làm, hôm nay Lý Trình Trình đột nhiên nhắc tới, cả hai người đều vô cùng tức giận. Lý Vân Đông, đi lấy sợi dây thừng mang đến đây. Lý Minh Sơn hét lên. Lý Vân Đông mà ông ta gọi là con trai lớn nhất của ông ta và Trình Tuyết Dương. Nếu ông ta làm chuyện gì xấu, ông ta sẽ không bao giờ nhắc đến con ruột của Ngô Tú Châu. Dù có làm gì thì họ cũng sẽ đưa đứa con trai đó ra ngoài, không muốn đứa con quý giá của mình liên quan đến bất kỳ chuyện gì. Ngô Tú Châu đứng sang một bên, nghiêm nghị nhìn Lý Trình Trình, lỡ như nó đoán được chuyện gì xảy ra thì làm sao? Nhất định phải gả nó vào núi để suốt đời nó không thể rời khỏi đó. Khi Lý Vân Đông mang sợi dây đưa cho Lý Minh Sơn, trong mắt của Lý Trình Trình không khỏi chấn động. Bác cả, bác là bác cả của cháu là cháu gái của bác, sao bác có thể làm như vậy với cháu? Cuối cùng, tay chân của Lý Trình Trình bị trói chặt bằng dây thừng, ném xuống sàn nhà kho chứa củi. Nhìn thấy mọi chuyện phát triển theo đúng lộ trình mà mình mong đợi, Lý Trình Trình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ nếu nhà họ Lý không ra tay với cô thì họ sẽ không thể trừng phạt nghiêm khắc với những kẻ ác độc như người nhà họ Lý. Đầu Lý Trình Trình gục xuống nền đất lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ, Bạch lão đại, ngày mai đừng làm tôi thất vọng, nếu ngày mai anh không đến, có thể anh sẽ không gặp được cô, cũng không thể cùng cô sống qua những ngày tốt lành. Đột nhiên có tiếng bước chân, Lý Trình Trình nghiêng đầu nhìn thấy Lý Vân Đông bưng bát đi tới. Lý Vân Đông ngồi xổm xuống chỗ Lý Trình Trình. Lý Trình Trình khó có thể tin nhìn ông ta. Bác cả, bác muốn gì? Trong bát của bác là cái gì? Lý Trình Trình, đừng trách bác cả độc ác. Phụ nữ các ngươi số phận hèn hạ, không thể làm gì được. Lý Vân Đông nhéo cằm Lý Trình Trình, đổ thuốc trong bát vào miệng cô. Đây là mê dược làm cho mày ngủ thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đối với cơ thể mày. Chờ mày đến nhà người ta rồi, vẫn có thể sinh con đẻ cái. Một lúc sau, đầu của Lý Trình Trình bắt đầu choáng váng, toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như bị lấy đi, cô mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất. Sáng hôm sau, Bạch Đại Sơn lo lắng đi lang thang trước cổng thôn an cư, suốt đêm anh cảm thấy bất an, anh luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Lý Trình Trình nói. Nhìn thấy có mấy chiếc xe đạp đi về hướng này, Bạch Đại Sơn vội vàng chào hỏi. Lão Tam, cuối cùng mọi người cũng tới rồi. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, anh cũng chào đồng đội cũ của Bạch Lâm Sơn. Chào lãnh đạo, tôi làm phiền anh rồi. Đại ca, trước tiên dẫn chúng ta đi đi. Bạch Lâm Sơn nói, được rồi, mọi người đi theo tôi. Bạch Đại Sơn chào mọi người rồi đi về phía nhà Lý gia. Ngô Tú Châu suốt đêm nhờ bà mối tìm một gia đình ở xa cho Lý Trình Trình. Bố mẹ của gia đình đó sẽ đến đón Lý Trình Trình vào sáng sớm. Ngô Tú Châu nhìn thấy sổ lễ hỏi mà bà mối mang đến, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ bà muốn giữ Lý Trình Trình ở nhà để sau này có thể đón cháu trai về, để con trai và con dâu có thể thoải mái hơn. Tuy nhiên không ngờ Lý Trình Trình lại qua đêm trong hang động với một người đàn ông lạ mặt, hủy hoại thanh danh của chính mình. Làm sao bà ta dám để một người như vậy đi theo cháu trai cháu gái của mình? Nếu không về sau bọn nó lớn lên còn ai dám làm đối tượng của cháu bà ta thì sao? Bây giờ đổi nó lấy số tiền này, vừa có thể đền bù cho con trai mình, đồng thời nó cũng giúp con trai giảm bớt áp lực nuôi dưỡng con cái. Trong lúc gia đình đang đếm tiền thì có tiếng gõ cửa vang lên, Ngô Tú Châu miễn cưỡng chạy tới mở cửa. Bà ta nhìn thấy một nhóm đồng chí cảnh sát mặc đồng phục công an đứng ngoài cửa, hai chân nhũn ra vì sợ hãi. Quả nhiên ở đây đang diễn ra các hành vi phi pháp. Bạch Lâm Sơn nhìn thấy người đang đếm tiền thì lao tới ngăn cản người đang cầm tiền. Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ nhìn thấy cảnh sát đã sợ hãi mà xoay người bỏ chạy nhưng bị người khác khống chế lại. Cuối cùng, ngoại trừ những người đang làm việc bên ngoài, những người còn lại trong gia đình họ Lý đều bị kiểm soát, bao gồm cả Lý Minh Sơn, Ngô Tú Châu và hai con dâu của Lý Minh Sơn không đi làm. Bạch Đại Sơn lợi dụng lúc hỗn loạn đi thẳng đến kho chứa củi bên cạnh. Lý Trình Trình đã nói cho anh biết kho chứa củi của Lý gia ở đâu, nên anh không cần phải như một con ruồi không đầu chậm rãi tìm kiếm. Khi nhìn thấy cửa kho củi bị khóa thì Bạch Đại Sơn giơ chân đá qua. Sau khi tấm cửa rơi xuống, Bạch Đại Sơn lao vào. Trình Trình nhìn thấy Lý Trình Trình nằm trên mặt đất đầy bùn lạnh lẽo, má và khóe miệng sưng tấy đỏ bừng. Trong lòng Bạch Đại Sơn đau xót. Nếu biết sớm biện pháp của cô là khổ nhục kế, cô nói gì anh cũng sẽ không đồng ý. Cho dù Lý gia có đòi bao nhiêu tiền sinh lễ, anh cũng nguyện ý cho. Nếu không đủ thì có thể gom góp hoặc vay mượn. Anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Bạch Đại Sơn ngồi xổm xuống, cởi dây thừng trên tay chân Lý Trình Trình rồi đỡ cô lên khỏi mặt đất, lo lắng gọi. Trình Trình, Trình Trình. Sau khi hét lên mấy lần, Lý Trình Trình không có chút phản ứng nào. Bạch Đại Sơn biết có chuyện không ổn, vội vàng ôm Lý Trình Trình chạy ra ngoài. Bạch Lâm Sơn hét lên, anh ơi, anh đi xe đạp của em đi. Đau quá. Lý Trình Trình chậm rãi mở mắt ra, nét mặt nhăn nhó. Trình Trình, em tỉnh rồi à? Nghe được thanh âm của Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn đang nắm tay cô vội vàng đi tới trước mặt, lo lắng nhìn rồi vội hỏi. Trình Trình, hiện tại em cảm thấy thế nào? Lý Trình Trình lắc đầu. Không sao. Bạch Đại Sơn đưa tay sờ lên trán của Lý Trình Trình. Sao em ngốc như vậy? Em có biết làm như vậy rất mạo hiểm không? Nếu bọn anh vì lý do nào đó bị trì hoãn mà không đến kịp thì chẳng phải em sẽ bị đưa đến Thượng Hải sao? Vậy anh sẽ đi tìm em à? Lý Trình Trình tò mò nhìn Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn gật đầu. Em là người của anh. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ tìm được em. Không sao đâu. Chỉ cần cuối cùng chúng ta đạt được thứ mình muốn, trong quá trình xảy ra chuyện phải trả giá, đó không phải là điều bình thường sao? Trên đời này làm sao có lợi ích miễn phí nào? Anh nói đúng không? Lý Trình Trình nắm lấy tay của Bạch Đại Sơn quơ vài cái. Em thực sự không sao cả. Chỉ bị đau một chút khi bị đánh. Khi bình phục thì em sẽ ổn thôi. Buổi chiều, có mấy đồng chí cảnh sát tới. Đầu tiên là hỏi Lý Trình Trình, sau đó lại nói với cô. Lý Minh Sơn muốn gặp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn cầu xin tôi thương xót phải không? Tôi sẽ coi như không thấy. Lý Trình Trình trực tiếp từ chối. Nếu tôi tha thứ cho bọn họ, lần sau bọn họ có thể bán tôi lần nữa. Cho nên tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ. Nhìn thấy bác sĩ đi vào, Lý Trình Trình vội vàng nói. Bác sĩ, tôi chưa đọc qua cuốn sách nào, có thể giúp tôi viết một tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ được không? Sau khi bác sĩ viết đơn theo yêu cầu của Lý Trình Trình, Lý Trình Trình cầm nó trên tay, giả vờ xem. Tôi chưa đến trường, tôi không biết đọc và tôi cũng không biết có sai sót gì không. Xin các đồng chí bên Bộ Công an xác nhận lại giúp tôi nhé. Cách chương.